Tốt nhất con rể, chương 193, lão bản cùng nhân viên. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bất quá không đợi Lâm Vũ phát tác, Vệ Tuyết Ngưng dẫn đầu co mày trừng Dương Tư Miểu một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này người có phải là có tật xấu hay không, ta đã nói rồi, bằng hữu của ta mắng có thể còn chưa tới phiên ngươi tới mắng. Nói xong nàng lại không có phản ứng Dương Tư Miểu, lôi kéo Lâm Vũ tay đi qua một bên. Đồ lưu manh ngươi không cần để ý hắn, người kia chính là thằng ngu. Vệ Tuyết Ngưng lo lắng Lâm Vũ trong lòng có khúc mắc, lên tiếng an ủi Lâm Vũ một tiếng. Nàng một cử động kia cho Lâm Vũ làm cho trong lòng vẫn rất cảm động, nha đầu này vậy mà vì mình ngay cả ký tên theo cũng không cần. A Di gần đây thân thể thế nào? Lâm Vũ nghĩ đến Trịnh Vân Hà gần nhất hẳn là khôi phục không sai biệt lắm, liền mở. Miệng hỏi một tiếng, rất tốt, nhờ có ngươi những cái kia thuốc đông y, đồ lưu manh. Vệ Tuyết Ngưng có chút hương phấn nói ra. Kêu thúc thúc, lúc này Trịnh Thế Phàm thanh âm đột nhiên ở sau lưng nhớ tới, tiếp theo liền thấy Trịnh Thế Phàm bưng rượu đi tới, chừng Vệ Tuyết Ngưng một chút. Đúng đấy, Tuyết Ngưng chất nữ, về sau nhớ rõ kính giả yêu trẻ. Lâm Vũ cười nói, hừ, Vệ Tuyết Ngưng oán hận chừng mắt liếc hắn một cái. Già Vinh A, chị ta có nhiều việc uổng cho ngươi, lần trước đi làm kiểm tra kết quả biểu hiện nàng khôi phục phi thường tốt, tế bào ung thư đã còn thừa không có mấy. Trịnh Thế Phàm cao hứng có chút không ngậm miệng được. Đây là ta phải làm, Lâm Vũ cười cười tiếp theo nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, Trịnh Tổng, ngài có biết hay không Tạ thư ký bị điều đi nơi nào a kinh đô? Trịnh Thế Phàm phía, bên trên chỉ cụ thể là chức vị gì còn không rõ ràng lắm. À, vậy cái này có thể lợi hại a, Lâm Vũ không khỏi có chút thay Tạ Trường Phong cảm thấy cao hứng. Ai, trong này sự tình không có đơn giản như vậy a, nhìn bề ngoài là thăng chức trên thực tế quyền lợi lại nhỏ đi. Trịnh Thế Phàm lắc đầu cười khổ một cái, trên quan trường đạo đạo có lúc so trên thương trường đến còn phải phức tạp nhiều. À, nguyên lai là Minh Thăng ám hàng A, Lâm Vũ lông mày không khỏi nhíu. Bất quá Tạ thư ký ngược lại là thật vui vẻ, đến cái tuổi này cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, lần này cho Thanh Hải làm ra thế này lớn cái hạng mục cũng coi là tạo phúc một phương bách tính, công đức viên mãn. Trịnh Thế Phàm cười nói, đúng, chính Tạ thư ký vui vẻ là được rồi. Lâm Vũ gật gật đầu cười nói. Mỹ nữ, ngươi xem, đây là ta, đồng sự cùng Gordon Levitt chụp ảnh chung. Lúc này Dương Tư Miểu lại tiến tới Vệ Tuyết Ngưng trước mặt, đồng thời lật ra trong điện thoại di động một tấm hình đưa cho nàng xem. Không có thèm, Vệ Tuyết Ngưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu hướng Dương Tư Miểu trên điện thoại di động nhìn thoáng qua. Mỹ nữ, vừa rồi ta nói sai bảo, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Dương Tư Miểu lấy lòng nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan trong vòng một tháng, liền có thể để cho ta bạn bè giúp ngươi lấy tới ký tên theo, nếu như vận khí tốt mà nói, còn có thể lấy tới fan hâm mộ hội gặp mặt phiếu đâu. Thực, Vệ Tuyết Ngưng hơi có chút hưng phấn. Thực, Dương Tư Miểu ngoài miệng nổi lên cùng một chỗ mỉm cười, tiếp theo có chút thị uy hướng Lâm Vũ chừng mắt liếc, hiển nhiên hắn đã đem Lâm Vũ coi là tình. Địch, sau đó Dương Tư Miểu lật ra trên điện thoại di động một chút cùng danh nhân chụp ảnh chung, cùng Vệ Tuyết Ngưng hít hà lên, cho Vệ Tuyết Ngưng dỗ đến sửng sốt một chút. Vệ Tuyết Ngưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lịch duyệt ít, tại trường cảnh sát sinh hoạt cũng so sánh kỷ luật hóa, format tiếp xúc chuyện mới mẻ vật cũng ít, cho nên tự nhiên tùy tiện nghe say sưa ngon lành. Đồ lưu manh, ngươi qua đây, ta cảm thấy ngươi có thể cùng hắn quen biết một chút, cái này người rất lợi hại, nói không chừng về sau có chuyện gì có thể giúp một tay. Vệ Tuyết Ngưng vội vàng đem Lâm Vũ lôi tới, để cho hắn cùng Dương Tư Miểu quen biết một chút. Người tốt ta gọi Dương Tư Miểu, về sau có gì cần ta bang bận bịu, có thể mở miệng ta xem tại Tuyết Ngưng trên mặt mũi, sẽ không cự tuyệt. Dương Tư Miểu hơi có chút cao ngạo hướng Lâm Vũ vươn tay. Ngữ khí lãnh đạm, người tốt ta gọi Hà Gia Vinh, ngươi về sau có chuyện gì cần ta bang bận bịu cũng có thể cứ mở miệng ta xem tại Tuyết Ngưng trên mặt mũi cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Vũ vươn tay cười tủm tỉm nói ra. Ta không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, ta từ trước đến giờ chỉ thư Tây Y, Dương Tư Miểu hiển nhiên đã từ Vệ Tuyết Ngưng trong miệng biết rõ Lâm Vũ trung y bác sĩ thân phận, tại hắn thua tay lại nháy mắt đưa bàn tay tại chính mình trên quần áo xoa xoa tựa hồ cảm thấy Lâm Vũ giơ tay. Lúc này một thân Âu phục màu đen Tạ Trường Phong đi lên chủ giảng bàn, hướng mọi người dưới đài nói ra, rất cảm tạ đại gia hôm nay có thể tới tham gia ta tiệc tối vì ta tiễn đưa, mặc dù ta về sau không tại Thanh Hải, nhưng Thanh Hải vẫn là nhà ta. Tuyết Ngưng, ngươi tin hay không, một hồi Tạ thư ký liền sẽ ngay trước đại gia mặt. Mà giới thiệu ta, Dương Tư Miểu ngẩng đầu, hơi có chút cao ngạo nói. Đương nhiên, còn có cái khác mấy cái từ nước ngoài mời mọc quay lại điện ảnh chuyên nghiệp nhân tài. Hắn tranh thủ thời gian bổ sung một câu, thật giả, các ngươi đãi ngộ cao như vậy sao? Vệ Tuyết Ngưng hơi có chút ngoài ý muốn, Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là điện ảnh nghiệp cấp cao nhân tài, về sau toàn bộ Vạn Ngu ảnh thị thành có thể phát triển tới trình độ nào, hướng phương hướng nào phát triển, tất cả đều muốn nhìn chúng ta. Dương Tư Miểu ngữ khí kiêu căng nói, lời này của ngươi nói có hơi quá à, Lâm Vũ nhíu mày nhìn hắn một cái, dựa vào các ngươi có mấy người năng lực chỉ sợ còn quyết định không được ảnh thị thành phương hướng phát triển à, hừ, ngươi biết cái gì, bản thân ngươi không có cái gì năng lực tự nhiên cảm thấy không có. Khả năng, giống chúng ta những tinh anh này, ở nước ngoài đều có thể ảnh hưởng Hollywood phát triển, chớ nói chỉ là một cái ảnh thị thành, nói đúng là ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ truyền hình điện ảnh ngành nghề phát triển cũng không đủ. Dương Tư Miểu vì tại Vệ Tuyết Ngưng trước mặt tranh mặt mũi, ngữ khí khoa trương thổi nói. Đúng đấy, đồ lưu manh, không hiểu ngươi cũng đừng nói cản, ngươi đối với truyền hình điện ảnh nghiệp hiểu bao nhiêu a? Thanh Hải vừa kéo tới đầu tư hạng mục ngươi cũng không biết còn ở lại chỗ này giáo huấn nhân ra đâu. Vệ Tuyết Ngưng mượn cơ hội cố ý chèn ép Lâm Vũ một phen, trên mặt hơi có chút đắc ý, ai bảo hắn vừa rồi bảo nàng chất nữ. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, lại không nhiều lời cái gì, hắn là đối truyền hình điện ảnh nghiệp không hiểu thế nhưng là hắn lại là Vạn Ngu. Ảnh thị thành lão bản một trong, phía dưới ta vì mọi người giới thiệu các vị đặc thù quý khách về sau Thanh Hải thậm chí là toàn bộ hoa hạ truyền hình điện ảnh nghiệp có thể đều muốn xem bọn hắn. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra ta niệm đến danh tự mời lên đài Thẩm Gia Tuấn, Dương Tư Miểu. Tuyết Ngưng, nhìn thấy chưa? Dương Tư Miểu lồng ngực một thẳng, vô cùng tự hào tiếp theo hướng trên giảng đài đi đến, trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm, thấp giọng mắng câu, đồ nhà quê, biết rõ lão tử là ai sao, về sau mẹ hắn cách Tuyết Ngưng xa một chút, nếu không phải cho Tuyết Ngưng mặt mũi, lão tử mới sẽ không cùng ngươi loại này nhà quê nắm tay đâu. Nói xong hắn nhanh chóng hướng phía trên bàn đi đến. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười lạnh một tiếng, hiện tại người trẻ tuổi đều thế này điên cuồng sao, loại. Người này nếu là chiêu đến công ty mình bên trong, vậy còn không phải đem công ty phá đổ rồi. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp cho Quách Triệu Tông gọi điện thoại. Lúc này Quách Triệu Tông ngay tại một cái tiệc tối bên trên cùng một chút khách nhân trọng yếu uống rượu, thư ký bước nhanh tới, thấp giọng nói, lão bản, ngài điện thoại. Không phải đã nói ta đêm nay không tiếp điện thoại sao? Quách Triệu Tông âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, ngài nói cú điện thoại này đánh tới, vô luận tình huống như thế nào đều muốn thứ nhất thời gian thông chi ngài. Thư ký tranh thủ thời gian giải thích nói, à, là Hà tiên sinh, Quách Triệu Tông sắc mặt đại hỉ, vội vàng đứng dậy cầm điện thoại đi một bên, cung kính tiếp lên đến, Hà tiên sinh, ngài thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu. Quấy giày ngài, Quách Tổng, không quấy giày, không quấy giày, ngài có việc mời nói. Áo, là chuyện như vậy, Thanh Hải chính phủ giúp chúng ta ảnh thị thành chiêu mấy cái nước ngoài truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp nhân tài ngài biết không? Lâm Vũ dò hỏi, biết rõ, Tạ thư ký đặc biệt đánh với ta so chiêu hô, nói là hắn rời trước trước cho chúng ta tận cuối cùng một phần lực, ha ha. Quách Triệu Tông tranh thủ thời gian hồi đáp, là chuyện như vậy, ta phát hiện mấy người này bên trong, có người rất không ổn trọng, cho nên muốn hỏi một chút ngài ta có hay không quyền lực trực tiếp đuổi việc hắn. Lâm Vũ dò hỏi, đương nhiên có thể, Quách Triệu Tông biến sắc vội vàng nói, đừng nói một cái coi như tất cả đều sa thải cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hà tiên sinh, ngài thế nhưng là chúng ta ảnh thị thành thứ hai đại cổ đông A, đương nhiên là có cái quyền lợi. Này, tốt vậy ta coi như thiện cho rằng một lần, Lâm Vũ cười một tiếng, cúp điện thoại, ta cùng đại gia giới thiệu một chút mấy cái này cũng đều là ta từ nước ngoài đào quay lại bảo A, đều là quốc tế nổi danh công ty điện ảnh ưu tú điện ảnh người, về sau chúng ta Vạn Ngu ảnh thị thành phát triển, liền muốn xem bọn hắn. Tạ Trường Phong ngay trước mặt mọi người mà nâng mấy người này một phen, rốt cuộc Vạn Ngu ảnh thị thành cũng coi là hắn một phần tâm huyết, có thể đào tới này giúp người, hắn rất vui mừng. Tạ thư ký xin yên tâm, là một cái từ Hollywood xuất thân điện ảnh người ta nhất định sẽ dẫn đầu Thanh Hải cùng toàn bộ hoa hạ sự nghiệp điện ảnh đi vào một cái mới cao phong. Dương Tư Miểu có chút không kịp chờ đợi tiếp lời ống hít hà một phen, từ hắn dùng từ cùng nói chuyện có thể thấy được hắn có. Bao nhiêu cuồng ngạo, phía dưới một đám nữ sĩ nghe được hắn là Hollywood xuất thân, lập tức hưng phấn hét lên vài tiếng. Tạ Trường Phong ha ha cười âm thanh, mặc dù cảm thấy Dương Tư Miểu có chút nói ngoa thế nhưng cũng không nhiều lời cái gì, tiếp tục nói ra, đúng rồi, vừa vặn mượn cơ hội này, ta cho các ngươi giới thiệu một chút lão bản của các ngươi. À, Quách Tổng hôm nay cũng tới sao? Dương Tư Miểu con mắt trong nháy mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn thực sự không nghĩ tới, vậy mà có thể cùng chính mình đại lão bản trực tiếp tiếp xúc. Không phải Quách Tổng, là các ngươi ảnh thị thành thứ hai đại cổ đông, Quách Tổng ân nhân cứu mạng, không có hắn, liền không có chúng ta cái này ảnh thị thành hạng mục A, Tạ Trường Phong cười nói, nhớ tới lúc trước sự kiện kia, vẫn là rất có chút ít thổn thức. Quá tốt, rồi, đó cũng là lão bản của chúng ta à, Dương Tư Miểu cùng những người khác vẫn thập phần hưng phấn, cho dù là có thể trực tiếp tiếp xúc nhị lão bản cũng được à, huống chi còn là Quách Tổng ân nhân cứu mạng. Tốt, để chúng ta cho mời Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Tạ Trường Phong lập tức đưa tay đưa về phía Lâm Vũ Sở tại phương hướng. Cách Trương,